theo tu vi của võ giả càng ngày càng cao, chiến đấu quyết phân thắng. Thua sinh tử cũng bắt đầu biến thành phức tạp, không còn là một đao một kiếm đơn thuần nữa. Có quá nhiều nhân tố quyết định tới kết quả cuối cùng. Nói thí dụ như hai vị tôn giả có lực lượng ngang nhau, chỉ cần một bên đồng ý thì có thể vĩnh viễn trốn ở trong địa bàn của chính mình, mượn trận pháp, vận chuyển tư thế thiên địa mà đứng ở thế bất bại. Dù cho là gặp ở bên ngoài thì tùy tùng bên người cũng rất quan trọng. Lý Nhã Cầm không muốn dùng sức mạnh của mình ở trên việc truy sát. Chuyện này đã cho Giang Thần và Mộng Phi Yên thời gian. Đặc biệt là đối với người sau mà nói, nàng đã sắp bị đệ tử Thái Nhạc Môn đuổi theo, cho nên không cần phải nói tới Lý Nhã Cầm kia. Còn phải tiếp tục bay nửa giờ nữa thì mới có thể chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Thái Nhạc Môn. Mộng Phi Yên hét lớn, ở khu vực biên giới có tiền tiêu của Thái Nhạc Môn, ngươi đánh bậy đánh bạ sẽ rất dễ có chuyện xảy ra. Lời của ngươi một câu ta cũng không tin. Giang Thần nói, vậy tại sao vừa nãy ngươi lại cứu ta? Mộng Phi Yên hét lớn, chỉ là tiện tay mà thôi. Giang Thần nói như thực chất, đáng ghét. Câu trả lời này làm cho Mộng Phi Yên rất buồn bực, nhưng lại không thể làm gì được. Thế nhưng Giang Thần lại không để ý tới báu vật trong miệng nàng, làm cho nàng bó tay hết cách. Đây là ngươi nói đó nhé, chó mới đi theo ta. Mộng Phi Yên cắn răng một cái, đã hạ quyết tâm. Cũng không biết nàng lấy ra cái gì từ bên. Trong linh khí chứa đồ, tinh quang bắn ra bốn phía, không thấy rõ hình dáng. Nhưng sau khi vật này xuất hiện ở trên tay Mộng Phi Yên, tốc độ phi hành của nàng tăng lên mấy lần, như một đạo lưu tinh, dễ dàng xẹt qua từ trên đỉnh đầu của Giang Thần. Cứ như vậy, Giang Thần rơi ở phía sau, trở thành mục tiêu chủ yếu của Thái Nhạc Môn. Nghĩ đến tiền tiêu mà đối phương nói, Giang Thần ngưng tụ tất cả sức mạnh lại. Sau đó phun ra từ sau lưng, dường như có một cái thần thủ đặt ở phía sau lưng hắn, đẩy hắn ra ngoài, thân thể và không khí ma sát tạo ra tia lửa. Ngươi còn không thấy ngại khi theo đuôi ta hay sao? Mộng Phi Yên giật mình vì việc không cắt đuôi được Giang Thần, tiếp theo nàng buồn bực trào phúng một câu. Ngươi cũng vậy mà. Giang Thần không cho là nhục, trái lại còn rất tình nguyện nhìn thấy biểu hiện lúc này của nàng. Hai người giống như truy tinh cản Gnui Aegis bay gần 10 phút, phía sau đã không thấy bóng người của đệ tử Thái Nhạc Môn đâu nữa. Bỏ đồ của người khác lại đi, Giang Thần đề nghị. Không thể, thứ kia vốn không phải là đồ của bọn họ. Câu trả lời của Mộng Phi Yên rất kiên quyết, đồng thời còn liếc mắt nhìn Giang Thần, nói, chạy về hướng Đông Nam sẽ không bị Thái Nhạc Môn phát hiện, ngươi tự mình đi đi. Ồ... Nàng đột nhiên trở nên thiện lương như vậy, Giang Thần rất là bất ngờ. Kỳ thực lúc mới bắt đầu đối mặt với Hồ Phi cũng không phải là hoàn toàn muốn ngươi chịu chết, ta chỉ cần ngươi ngăn cản hắn trong thời gian ngắn THF ta có thể thi triển ra lá bài tẩy của ta. Mộng Phi Yên lạnh lùng nói, lại nói tới báu vật, ngươi cũng không thể tùy tiện nói cho một người xa lạ biết trên người có cái gì đúng không? Đương nhiên, chuyện ta lừa dối ngươi là không đúng. Ta xin lỗi ngươi, không cần, quen biết đã là có duyên, người cũng là ta giết, chúng ta coi như đã xong. Giang Thần suy nghĩ một chút, sau khi để lại câu nói này, đã bay đi về phía phương hướng mà nàng đã nói tới. Thấy hắn quả đoán trực tiếp như thế, Mộng Phi Yên có chút bất ngờ, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Giang Thần, mãi đến khi hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt của nàng. Chẳng lẽ không phải là tỏ thái độ cùng tiến cùng lui với ta hay sao? Mộng Phi Yên thầm nói lời này, cái tên này, rốt cuộc là từ đâu nhảy ra vậy? Lại nghĩ lại các loại hành động kỳ quái của Giang Thần, Mộng Phi Yên sinh ra hứng thú rất lớn, nhưng tình thế trước mắt như lửa xém lông mày, nàng chọn phương hướng khác, vội vã chạy đi. Giang Thần một mình hành động nghĩ đến Thái Nhạc Môn không thể thông qua Mộng Thủy Yên để đuổi theo nữa cho nên hắn cũng không quá lo lắng mà không nhanh không chậm bay đi. Qua một phút sau, Giang Thần đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy phía trước trên sườn núi Quần Sơn cách đó không xa có một đám kiến trúc giống như thùng sắt xuất hiện, dù nhìn thế nào cũng giống như là chòi canh trong miệng của Mộng Phi Yên, nữ nhân kia. Giang Thần đã ý thức được việc mình đã bị tính toán, nhưng hắn cũng không quá để ý tới chuyện này. Sao đột nhiên Mộng Phi Yên kia lại không sợ Thái Nhạc Môn, không cần người bảo vệ như vậy nữa chứ? Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì đó. Hai tay sờ tới sờ lui ở trên người, rất nhanh đã tìm được một thứ không thuộc về hắn. một khối mảnh vỡ to bằng lòng bàn tay, nhìn chỗ hổng như là có người kéo xuống từ bên trên món đồ gì đó vậy. Lòng bàn tay của Giang Thần dán lên cạnh mảnh vỡ, lập tức cảm nhận được mảnh vỡ này rất sắc bén. Hà, cho dù Giang Thần còn không nhìn ra được đây là vật gì, thế nhưng hắn đã phát hiện ra ở trên mảnh vỡ có người để lại linh ấn dùng cho việc đổi theo. Điều này cũng là nguyên nhân làm cho người của Thái Nhạc Môn có thể đổi theo được bọn họ. Linh ấn ở trên mảnh vỡ ở trong mắt của Giang Thần cũng không cao minh, rất dễ dàng bị hắn xóa đi. Chỉ là nếu như phát hiện sớm một chút là tốt rồi. Giang Thần đã nhận ra được phía sau có người đuổi theo, từ bên trong chòi canh trước đó cũng có vô số bóng người bay vút ra. Giang Thần nhìn mảnh vỡ trong tay một chút, đã biết dù có giải thích cũng không có tác dụng gì, vì vậy hắn cúi đầu phóng đi về phía trước. Hắn vừa mới động thì từ chòi canh phía trước đã có một loại lực lượng nào đó tuôn ra, tầng mây giữa bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái lồng lớn, chụp hắn vào bên trong. Quan sát từ trên trời cao thực sự là rất giống bắt ba ba trong giỏ. Giang Thần thân ở trong mây trắng không chỉ có đường đi, đường lui còn bị ngăn cản, đồng thời còn cảm giác được sức mạnh của bản thân đã bị hạn chế. Chịu chết đi. Đệ tử Thái Nhạc Môn đuổi theo lập tức quát lạnh. Giang Thần cười lạnh một tiếng, con ngươi quét qua mây trắng dày nặng rồi vọt tới. Ngớ ngẩn. Đệ tử Thái Nhạc Môn nhìn qua chỉ cảm thấy buồn cười, mây trắng không đơn giản giống như... Nhìn qua vậy, ở trong mây có sát cơ rất đáng sợ. Tên này thực sự là không biết gì về Thái Nhạc Môn chúng ta cả. Trận pháp được hình thành từ tầng mây là Vân Nhạc trận của Thái Nhạc Môn, bố trí ở bên trong chòi canh trước mặt. Cho dù là chống đỡ phương xâm lấn hay là phong tỏa kẻ địch chạy trốn đều có kỳ hiệu. Dù cho là tôn giả cũng sẽ bị nhốt lại. Thế nhưng tên này thì tốt rồi, lại còn đâm đầu vào. Không phải là muốn chết thì là cái gì chứ? Thậm chí bọn họ còn không đi đuổi mà chờ đợi Giang Thần chết ở bên trong trận pháp. Rất nhanh, mấy phút trôi qua, trên mặt các đệ tử Thái Nhạc Môn vẫn hiện lên nụ cười đắc ý. Nhưng trải qua 10 phút, vẻ mặt của bọn họ trở nên rất quái lạ. Theo lý mà nói, Vân Nhạc trận đã sớm bị triệt đi, xuất hiện thi thể của Giang Thần mới đúng. Hiện tại, trái lại bọn họ còn có một loại cảm giác, mình đã bị nhốt ở bên trong. Không được. Hắn đã chạy ra khỏi Vân Nhạc trận, còn xoay ngược trận thức. Lại, ở trong chòi canh trước đó truyền tới một đạo âm thanh khiếp sợ và tức giận. Trận pháp biểu tượng của Thái Nhạc Môn lại bị người ta phá giải dễ như ăn bánh, còn bị xoay vòng lại, nhốt chính đệ tử môn phái mình vào trong. Nếu như chuyện này truyền đi sẽ trở thành một chuyện cười lớn trong Trung Xuyên. Có điều sau khi tức giận, người của Thái Nhạc Môn lại sợ hãi. Giang Thần có thể dễ dàng phá tan Vân Nhạc trận như thế làm cho bọn họ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, để ta nói một lời công đạo. Giang Thần thuận lợi thoát khỏi Thái Nhạc Môn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Sau khi kiểm tra mảnh vỡ nhiều lần, cả thấy không có vấn đề, hắn mới thu vào bên trong linh khí của chứa đồ mình. Lại nói vật này trả Thái Nhạc Môn khi nào thì phải nhìn thái độ của môn phái này nữa. Ồ, Giang Thần đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn vội vã kiểm tra linh khí chứa đồ, vừa nhìn đã giật nảy cả mình. Một lượng lớn viêm long tinh thạch và thần long châu đều bị mảnh vỡ rút khô. Dì xét bên mảnh vỡ cũng bị chóc ra không ít, để lộ ra màu đồng xanh. Hắn vội vàng một lần nữa lấy ra mảnh vỡ. Sau khi kiểm kê tổn thất, trong lòng hắn đau xót không dứt. Chỉ trong nháy mắt vừa nãy, thu hoạch của hắn ở bí tàng tiểu thế giới đã ít đi 1/3. Đồng thời, Giang Thần cũng sinh ra hứng thú rất lớn với mảnh vỡ. Hắn lại lấy ra một ít nguyên thạch để sát vào mảnh vỡ. Sau khi khoảng cách vừa đủ gần, trạng thái của nguyên thạch nhanh chóng lỏng hóa, chảy vào bên trong mảnh vỡ. Có điều chỉ là mấy khối nguyên thạch thượng cấp, vì lẽ đó biến hóa của mảnh vỡ cũng không lớn. Chẳng lẽ có thể hấp thu bất kỳ một loại nào năng lượng sao? Giang Thần hết sức ngạc nhiên, ở trên đời này có rất nhiều loại năng lượng. Nói thí dụ như nguyên khí thiên địa, đây là thứ quan trọng nhất, chính là thứ không thể thiếu với người tu hành, cùng với các loại năng lượng khác như là viêm long tinh thạch vậy. Năng lượng không giống nhau sẽ có phương thức xử lý khác biệt, thủ đoạn trực tiếp hấp thu giống như vậy đã nói rõ mảnh vỡ này không đơn giản. Lẽ nào là mảnh vỡ của vũ khí trên cả pháp khí hay sao? Giang Thần nghĩ đến điểm này, trong mắt trở nên kích động, Có điều hắn lại nghĩ đến ngay cả Thái Nhạc Môn cũng không thể đào ra tác dụng của mảnh vỡ đã nói rõ họ không thỏa mãn. Được khẩu vị của mảnh vỡ này, năng lượng bên trong linh khí chứa đồ của hắn càng không cần phải nói, cho nên Giang Thần mới đặt mảnh vỡ ở bên trong đai lưng. Chợt, Giang Thần tùy tiện bay đi về một phương hướng, cũng không lâu sau đã gặp một tòa thành trì loại cỡ lớn. Hắn không nghĩ nhiều mà đáp xuống ở ngoài thành, theo các đội ngũ đi vào thành. Từ trong nội dung mà người khác tán ngẫu, Giang Thần đã biết được tòa thành này tên là Độc Nguyệt Thành, ở giữa Thái Nhạc Môn và Vô Lượng Kiếm Phái. Thái Nhạc Môn và Vô Lượng Kiếm Phái vẫn tranh luận không ngớt về quyền sở hữu thành này, sau đó mới đưa ra được một biện pháp, thay phiên chấp trưởng 5 năm. Hiện tại, chính là 5 năm mà Vô Lượng Kiếm Phái quản lý. Người ngoại lai vào thành cần giao nộp 10 khối nguyên thạch trung cấp, đây là phí vào thành đắt nhất mà Giang Thần từng gặp. Vào thành, Giang Thần bắt đầu đi loạn ở chung quanh, cũng không phải hắn nhàn hạ thoải mái, mà là muốn hiểu rõ được nhiều tin tức hơn, sau đó mới có thể nghĩ ra được biện pháp. Khi Giang Thần đi tới trung tâm thành thì đã tìm được mục tiêu. Trên bảng cáo thị đang có một đám người vây quanh, Giang Thần chen vào thì đã nhìn thấy một cái lệnh tổng động viên. Vốn hắn rất xem thường, nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện ra chỗ khác biệt. Trên lệnh tổng động viên không phải là viết chuyện chiêu binh lính, mà là tướng lĩnh, trung thành với Phi Long Hoàng Triều. Đúng vậy, Long vực nội loạn là do Nghịch Long Quân tham gia. Nghịch Long Quân có ý đồ lật đổ Phi Long Hoàng Triều. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Ở trong quân đội, một thân bản lĩnh của ta cũng sẽ có đất dụng võ. Nếu như phong hầu bái tướng thì sẽ có thể hóa giải được nguy cơ của Long vực. Giang Thần biết quá trình này sẽ không thuận lợi, thậm chí còn có thể làm lỡ thời gian so với việc hắn đàng hoàng tu hành, nhưng cũng là biện pháp có khả năng giết về trong thời gian ngắn nhất hiện nay. Sau đó, Giang Thần nheo mắt nhìn lại, không buông tha mỗi một chữ trên lệnh tổng động viên trên. Sau khi xem xong, trong lòng của Giang Thần kiên định hơn, chỉ là khu vực báo danh không có ở trong thành này mà là chủ thành của Vô Lượng Kiếm Phái, Kiếm Thần Thành. Kiếm Thần Thành, cái tên này thật là hung hăng. Giang Thần nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào, Giang Thần đang định đi tới Kiếm Thần Thành. Có điều còn chưa kịp lên đường thì đã phát hiện ra người ở bên cạnh đều rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Giang Thần hất cằm lên nhìn theo, lập tức cả kinh, chỉ thấy Lý Nhã Cầm xuất lĩnh đệ tử Thái Nhạc Môn bay ngang qua bầu trời, ngừng lại ở trên không trung. Những người này đến đây đã gây ra phong ba không nhỏ, bởi vì hiện tại thành tòa này đang được Vô Lượng Kiếm Phái quản lý. Có thể nhìn thấy rõ ràng binh lính tuần tra trên đường đều để lộ ra địch ý hoặc ít hoặc nhiều. Một tên ác đồ mà Thái Nhạc Môn truy sát trốn vào trong thành, mong các bằng hữu trong thành tạo điều kiện thuận lợi. Lý Nhã Cầm nói, lời này đã giải nghi hoặc của mọi người, ngẫm lại cũng đúng, nếu như thật sự khai chiến hoặc là khiêu khích thì sẽ không thể chỉ phái đệ tử thông thiên cảnh đến. Cho dù người cầm đầu chính là Lý Nhã Cầm cũng thế. Nếu như là những người khác trong Thái Nhạc Môn các ngươi thì thứ lỗi cho ta không thể đồng ý. Thế nhưng nếu là Lý cô nương, Tiêu Hiên ta sẽ vui vẻ giúp một tay. Nương theo lời này, một tên thanh niên bay lên trên không trung, phong lưu phóng khoáng, khí vũ phi phàm. Lý sư muội, người kia tên là gì? Có gì đặc thù gì? Ta bảo đảm trong vòng một phút sẽ bắt hắn tới. Tiêu Hiên nói, Độc Nguyệt Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn bắt được người ở trong một phút không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng Tiêu Hiên lại hoàn toàn tự tin đã nói rõ hắn tự có biện pháp. Chân dung của hắn, Lý Nhã Cầm cũng không nhiệt tình đáp lại đối phương mà cong ngón tay búng một cái, đủ loại ánh sáng vẽ tranh ở trên không trung, rất nhanh đã vẽ ra dáng vẻ của Giang Thần. Được, Tiêu Hiên tùy tiện tạo ra một thủ thế, binh lính trong thành đã bắt đầu bận rộn. Không tới một phút, đường phố mà Giang Thần đang đứng đã bị vây quanh tầng tầng lớp lớp. Binh lính chẳng khác nào dòng lũ ép sát từng bước. Người đi đường bên người Giang Thần cũng đều nhận ra được, liên tục lui lại. Giang Thần không hiểu đối phương phát hiện ra mình thế nào. Giang Thần, ta và Hắc Long đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Bát Bộ Thiên Long truyền đến một tin tức tốt. Giang Thần đi lên trên không trung, nhìn chằm chằm vào Lý Nhã Cầm, nói, cô nương hà tất phải dồn ép không tha cơ chứ? Bảo vật của Thái Nhạc Môn các ngươi không ở trên người ta. Hắn đang thăm dò đối phương tìm được mình thế nào, Vốn hắn bản cho rằng là do mảnh vỡ, thế nhưng vừa nãy Lý Nhã Cầm thông qua phương thức vẽ chân dung mà tìm ra được bản thân đã nói rõ cũng không phải như vậy. Thái Nhạc Môn đã điều động tôn giả, báo vật là chuyện tình thế bắt buộc, mà sự hứng thú của ta đối với ngươi lại càng lớn hơn. Lý Nhã Cầm rất thẳng thắn, nói, rút kiếm đi. Lý cô nương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều Tiêu Hiên kia đã mở miệng nói, dù sao cũng đang ở thành trì của ta vẫn muốn hiểu rõ ngọn nguồn một chút. Một tên đệ tử Thái Nhạc Môn lập tức nói ra chuyện đại khái, chủ yếu cừu hận là bởi vì cái chết của Hồ Phi. Nếu như đệ tử Thái Nhạc Môn các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta phải tự trói mình lại rồi bó tay chịu trói sao? Giang Thần cười lạnh nói, lời này không phải là không có lý. Trong khoảng thời gian ngắn các đệ tử Thái Nhạc Môn không biết nên phản bác ra sao. Để ta tới nói một lời công đạo đi. Tiêu Hiên cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nói, nếu như ngươi có thể giết hắn bằng một kiếm thì cũng nói rõ ngươi có thực lực tránh khỏi sát chiêu của hắn, cũng có thể chế ngự được hắn. Thế nhưng ngươi lại trực tiếp ra tay chém giết, nói rõ ngươi cũng không tôn kính với Thái Nhạc Môn, không để Thái Nhạc Môn ở trong mắt, khiêu khích quyền uy của Thái Nhạc Môn. Lời này của ngươi thực sự là công bằng. Giang Thần cười lạnh nói, ồ, ngươi đang trào phúng ta sao? Tiêu Hiên mỉm cười, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức trở nên sắc bén hơn trước. Giống như nếu Giang Thần trả lời là đúng thì hắn sẽ trừng phạt vậy. Đúng, ta đang trào phúng ngươi là kẻ ngu ngốc, nghe lời ngươi vừa mới nói, người không người biết còn tưởng rằng ngươi là chó săn của Thái Nhạc Môn, mà không phải là người của Vô Lượng Kiếm Phái. Câu trả lời của Giang Thần cũng không khiến cho người ta thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, Chiến Hoàng màu vàng người quen thuộc Tiêu Hiên trong. Thành nghe thấy hắn nói như thế vẻ mặt lập tức có vẻ kỳ quái. 2-3 giây sau, tiếng ồ lên nổi lên ở bốn phía. Không chút nghi ngờ nào cả, người độc Nguyệt Thành không biết gì về Giang Thần, cực kỳ xa lạ. Điểm quan trọng nhất chính là, trên ống tay áo cũng không nhìn thấy bất kỳ chiến hoàn nào cả. Chuyện này ở Trung Châu này cũng có ý nghĩa là tiểu nhân vật nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Lý cô nương, thực sự là xin lỗi, người này giao cho ta giết đi, thi thể của hắn ta sẽ đưa tới Thái Nhạc Môn. Nụ cười của Tiêu Hiên từ từ thu lại, âm thanh lạnh lẽo thấu xương, không có một chút nhiệt độ nào cả. Lý Nhã Cầm không nhiều lời, chỉ gật gật đầu rất là bình tĩnh. Đệ tử Thái Nhạc Môn liên tục lui lại, đều vui vẻ khi nhìn thấy Giang Thần gặp xui xẻo. Tiêu Hiên phất ống tay áo một cái, 9 cái dây nhỏ như chỉ bạc hình thành chiến hoàn vô cùng bắt mắt. Khi Giang Thần ở trong thành đã biết chiến hoàn này đại diện cho cái gì. Tác dụng tương tự với Thăng Long bảng, màu sắc và số lượng của chiến hoàn quyết định trình độ của một người. Thứ trụ cột nhất chính là chiến hoàn màu trắng. Khi chiến hoàn màu trắng tích lũy đến 9 cái thì sẽ thu được một cái chiến hoàn màu đồng. Cũng như thế, bên trên chiến hoàn màu đồng lại là màu vàng. Hiểu rõ được những thứ này, khi Giang Thần quan sát Tiêu Hiên và Lý Nhã Cầm, hắn cũng có hiểu biết rất trực quan về thực lực của hai người. Từ trong miệng của những người trong thành kia, Giang Thần đã biết nắm giữ chiến hoàn màu bạc ở trong Trung Châu được cho là người tài ba. Chiến hoàn màu vàng đã ít lại càng ít, đại diện cho đám người mạnh nhất ở trong Trung Châu. Đối với ngươi, ta không biết gì cả. Thứ duy nhất ta biết là ngươi sắp chết rồi. Tiêu Hiên nhìn thấy ống tay áo của hắn không có thứ gì, trong mắt để lộ ra vẻ xem thường. Dùng cảnh giới tầng 8 của Giang Thần, muốn thu được chiến hoàn màu trắng hoặc là màu đồng là chuyện rất đơn giản. Nhưng hắn không làm như vậy, đó là bởi vì tầng 8 ít nhất cần phải có chiến hoàn màu bạc thì mới xứng đáng với cảnh giới của mình. Như Giang Thần bây giờ, khiến cho người ta cảm thấy hắn không lấy được chiến hoàn màu bạc. Cũng không muốn chiến hoàn màu đồng để rước lấy sự cười nhạo của người khác. Ngươi muốn chết thì cứ tới đi. Giang Thần ra vẻ tùy ý nói. Một ngày gay go còn chưa qua, Giang Thần không ngại kiếm trong tay của hắn tiếp tục nhuốm máu. Ha ha, Tiêu Hiên cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, một thanh bảo kiếm gào thét bắn ra. 5 ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt này người kiếm hợp làm một, hóa thành một đạo phong mang rất ác liệt. Cũng giống như Hồ Phi, ra tay không giữ lại thực lực, ở dưới tình huống tên và lai lịch của Giang Thần cũng không biết tình huống đã muốn lấy tính mạng của hắn. 9 thế lực lớn, thực sự là uy phong. Giang thần cười xì một tiếng, tùy ý để kiếm của đối phương đánh tới, hai tay cũng không chạm vác ép đao kiếm. Nhưng vào lúc mấu chốt, hắn nắm chặt hai tay, phượng huyết trong cơ thể sôi trào, lực lượng thần long ngưng tụ. Thức thứ nhất biến hóa của võ học thần long không giữ lại mà hai tay như lò lửa cực kỳ nóng, chủ động đón nhận phong mang. Thân thể máu thịt chủ động va chạm với mũi kiếm cấp pháp bảo làm cho người ta không thể tin được, lại cảm thấy rất là buồn cười. Có điều có một người không cười nổi, đó là chính Tiêu Hiên. Hắn cầm lợi kiếm trong tay, chuyện này quả thực không sai. Thế nhưng đối mặt với nắm đấm của Giang thần, hắn lại có một loại cảm giác từ trên miệng núi lửa nhảy xuống. Ánh kiếm còn chưa đả thương được địch thủ thì đã bắt đầu bị hòa tan. Ánh quyền càng ngày càng chói mắt, hầu như đã chiếm cứ tất cả tầm mắt của hắn. Cuối cùng, quyền kình phóng thích ra, trong lòng mỗi người đều có cảm nhận gần như giống Tiêu Hiên. Nhìn kiếm của Tiêu Hiên thoát tay bay ra, người bay ngược ra ngoài, trong miệng còn phun ra máu tươi. Có điều Tiêu Hiên không bay ra được bao xa thì thân thể đột nhiên ổn định, hóa ra là có một bàn tay đang bóp lấy cổ của hắn. Ngươi nghĩ, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hiên nhìn thấy gương mặt của Giang thần khoảng cách gần, trong lòng có sự hoảng sợ không tên, đặc biệt là con mắt thâm thúy kia khiến cho trong lòng hắn rất bất an. Giết ngươi, Giang thần đáp lại, dừng tay. Ở bên trong Độc Nguyệt Thành, hai tên tôn giả tỏa chấn dùng tốc độ nhanh nhất hiện thân, đi tới không trung, kẹp Giang thần vào giữa. Nhưng bọn họ không hề động thủ, bởi vì Tiêu Hiên vẫn còn ở trên tay của Giang thần. Đây là hai lão giả có mái tóc trắng phơ, càng già càng dẻo dai, khí huyết dồi dào, khí thế như một ngọn núi lớn hùng vĩ. Là Kiếm Huyền nhị lão. Trong Độc Nguyệt Thành có người nhận ra bọn họ, không khỏi giật nảy cả mình. Mặc dù bọn họ biết Độc Nguyệt Thành có tôn giả, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là hai trưởng lão có địa vị không thấp ở trong Vô Lượng kiếm phái. Thả Tiêu Hiên ra, không được ra tay. Cho ngươi thời gian uống cạn một chén trà. Thả Tiêu Hiên xuống, Độc Nguyệt Thành sẽ không tham gia chuyện này nữa. Hai tên trưởng lão trước sau lên tiếng, mùi vị uy hiếp rất rõ ràng. Chuyện ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Giang thần giận dữ, năm ngón tay từ từ phát lực. Cái cổ của Tiêu Hiên giống như bình hoa tinh xảo, nhưng yếu đuối, rất nhanh đã không chịu nổi. Tiếp theo có một tiếng vỡ tan giòn giã vang lên. Trước khi chết, con mắt trợn to của Tiêu Hiên lên, như không thể tin tưởng được nổi. Trước ngày hôm nay, hắn còn đang lập kế hoạch khiêu chiến chiến hoàn màu vàng, lại tấn cấp thêm một tầng nữa. Trước khi động thủ, hắn muốn biểu hiện ở trước mặt Lý Nhã Cầm, làm náo động lớn. Nhưng mà, những chuyện này đều theo bóng tối trước mặt hắn mà mất đi ý nghĩa. Trời ạ! Nhìn thấy Giang thần bóp chết Tiêu Hiên như vậy, không chỉ có người của Độc Nguyệt Thành, ngay cả Lý Nhã Cầm trên không trung cũng bị dọa cho phát sợ. Một chút đệ tử Thái Nhạc Môn hiểu rõ thực lực của mình không bằng Giang thần sợ hãi không thôi, trong lòng nhắc nhở mình phải cẩn thận. Người này có khả năng là người điên. Chỉ là bọn hắn lại lập tức nghĩ đến chuyện này không cần mình tự ra tay. Kiếm Huyền nhị lão đã giận dữ, sẽ không tha thứ cho Giang thần. Nếu như nói bọn họ không xuất hiện mà Giang thần đã giết chết Tiêu Hiên, như vậy còn có thể nói là phản ứng của bọn họ đã chậm một nhịp. Nhưng mà, Giang thần chờ bọn họ đi tới không trung, lại chờ bọn họ mở miệng, sau đó mới giết chết Tiêu Hiên. Ngông cuồng hung hăng, khiêu khích uy nghiêm của bọn họ. Ngày hôm nay tâm tình của ta không tốt, đây là người thứ hai ta giết, ta không ngại có người thứ ba, thứ tư, thậm chí là người thứ 100. Đối mặt với lửa giận của tôn giả, Giang thần không hề để ý, trái lại còn ngẩng đầu nhìn Lý Nhã Cầm, lạnh lùng nói, nếu muốn đi tìm cái chết, vậy thì cứ đến đi, bớt hung hăng ở chỗ này cho ta, đi chết đi. Kiếm Huyền nhị lão nghe hắn nói như vậy lại càng không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai người cũng không để ý tới việc cảnh giới chênh lệch mà đồng thời ra tay, thậm chí còn có ý tứ cạnh tranh. Đương nhiên, lúc bọn họ ra tay có thể được xưng là lôi đình vạn quân. Giang thần đứng sừng sững bất động, trên thực tế, thông thiên cảnh như hắn cũng không có gì để động cả, chỉ là một quyển sách nhỏ lập lòe từ trong lồng ngực của hắn bay ra. Thanh ma, hắc long ở hai bên trái phải, phân biệt giết về phía Kiếm Huyền nhị lão. Trời ạ, biến cố này lần nữa làm cho tất cả mọi người cả kinh, hắc long tạm thời không nói tới. thế nhưng thanh ma uy phong lẫm lẫm giống như thiên thần vậy, lẫm liệt không thể phạm vào. Kiếm huyền nhị lão cũng há hốc mồm, dùng cảnh giới của bọn họ thế. Nhưng cũng có cảm giác người phàm đối mặt với thiên thần, cảm thấy vô lực và hoảng sợ sâu sắc. Nhưng không quản bọn họ nghĩ thế nào, lúc này thanh ma và hắc long đã công kích tới. Lúc này, kiếm huyền nhị lão không có chút sức chống cự nào cả, lập tức bị trọng thương. Ngươi muốn chiến thì ta sẽ chiến với ngươi. Giang thần rút kiếm ra khỏi vỏ, giết về phía Lý Nhã Cầm, nói, để cho ta nhìn một chút xem, cao thủ chiến hoàn màu vàng sẽ mạnh bao nhiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, thứ tư bị người ta dây dưa mãi không tha, Giang thần cũng rất là khó chịu. Lý Nhã Cầm cảm nhận được chiến ý cao vút của hắn, đôi mắt đen kịt cũng sáng sủa hơn không ít, có không ít vẻ chờ mong. Nguyệt sát trận, chỉ là hai người chưa kịp giao thủ thì kiếm huyền nhị lão bị thương đã lui trở về bên trong độc nguyệt thành, khởi động đại trận. Năng lượng mạnh mẽ ngưng tụ trong bóng tối, không thấy hình dáng, thế nhưng có thể nghe thấy được thanh âm điếc tai. Giang thần ở giữa trời cao, nhưng vẫn còn ở bên trong phạm vi trận pháp lan đến. Nói chuẩn xác là, bầu trời độc nguyệt thành đều ở trong phạm vi trận pháp lan đến. Điều khuyết đại chính là, sắc trời vốn vẫn là hoàng hôn xảy ra biến hóa huyền diệu, dường như một chiếc đèn đang nhanh chóng tắt, trước khi hoàn toàn rơi vào bóng đêm, ánh sáng trong suốt hiện ra. Không được, vô lượng kiếm phái, mau dừng tay, chúng ta cũng ở bên trong phạm vi trận pháp. Các ngươi muốn khai chiến sao? Đệ tử Thái Nhạc Môn cũng ở trên không trung, bao gồm cả Lý Nhã Cầm ở bên trong cũng vậy. Bọn họ đều hiểu rất rõ về sự lợi hại của trận pháp này, mà ở dưới tình huống không đề phòng rơi vào bên trong, sắc mặt cả đám tái nhợt, thất kinh. Nhưng mà trận pháp sẽ không vì tiếng hô của bọn họ mà dừng lại, mà vẫn vận chuyển bình thường như cũ. Khi ánh trăng đạt đến trình độ sáng sủa, một vầng trăng được ngưng tụ mà thành, treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Đệ tử Thái Nhạc Môn gấp đến độ sắp khóc lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dằn vặt tinh thần của bọn họ. Chỉ có người trong thành là an toàn, bọn họ cũng hiểu rõ nguyên nhân sở dĩ Độc Nguyệt Thành có cái tên này và tại sao lại không cho phép phi hành. Độc Nguyệt hiện thế, vạn vật yên tĩnh. Mọi người nhớ tới một câu dùng để hình dung trận pháp của Độc Nguyệt Thành, ánh mắt thương hại mà lại cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía đám người Giang Thần và Lý Nhã Cầm ở trên không trung. Cho dù song phương là kẻ địch, thế nhưng đối với vô lượng kiếm phái, không có gì khác nhau cả. Nhìn dáng vẻ của kiếm huyền nhị lão, cũng đã quyết tâm muốn giết người. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc này, trận pháp thể hiện ra uy lực của nó. Đệ tử Thái Nhạc Môn trước sau chết đi, ánh trăng trắng nõn như phong mang của thần binh thượng cổ. Lúc này ánh trăng vẫn được coi là nhu hòa, biến hóa cũng để lại dấu vết. Có điều ai cũng biết, nguyệt sát trận không thể chỉ có uy lực như vậy, đó là đại trận khủng bố có thể giết chết được tôn giả. Giang thần thúc giục lôi đình thần giáp, cầm trận bàn trong tay, hết sức chăm chú, cũng không bởi vì trận pháp biến hóa mà bị ảnh hưởng. Lý Nhã Cầm thì lại vung vẩy thanh kiếm có ánh sáng màu xanh, động tác tao nhã mà lại rất đẹp, ở dưới ánh trăng chẳng khác nào Quảng Hàn tiên tử hiện thế. Nếu không phải đang từng bước nguy cơ thì đây quả thật là hình ảnh rất đẹp. Hít. Ống tay áo có thêu chiến hoàn màu vàng của Lý Nhã Cầm bị ánh trăng chặt đứt. Tiếp theo là tiếng kêu rên do nàng cắn chặt răng tạo thành. Ở trên bả vai xuất hiện một vết máu. Người phía dưới nhìn thấy vậy cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không dám ngăn cản kiếm huyền nhị lão, chứ đừng nói chi là lên trên để cứu người. Lôi đình thần giáp của Giang thần cũng tới gần cực hạn, nếu không phải lôi hạch đã có đột phá và tăng lên, như vậy tuyệt đối không thể chống đỡ được lâu như vậy. Đột nhiên, Giang thần thu hồi trận bàn, nói, Thanh Ma, Hắc Long, giúp ta phá trận. Nói đoạn Giang thần cầm kiếm phóng về phía vầng trăng trên đỉnh đầu, Thanh Ma và Hắc Long bảo vệ ở hai bên trái phải. Điều này làm cho không ít người nhíu chặt mày, bởi vì cách vầng trăng kia càng gần thì lực sát thương sẽ càng mạnh, chủ động bay đi thì có khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa cơ chứ. Chỉ là kiếm huyền nhị lão lại có chút sốt sắng, vẻ mặt mang theo vẻ không dám tin tưởng. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đều phát hiện ra đối phương cùng có một suy nghĩ giống như mình, thế nhưng đều không quá khẳng định. Có điều cũng chỉ mấy giây sau, một tiếng vang giòn từ trên đỉnh đầu của mọi người truyền đến. giống như có một cái quả cầu khí to lớn nào đó bị phá tan, vầng trăng lưỡi liềm hóa thành ánh sao lấp lánh rồi biến mất, tiếp theo ánh trăng trong thời gian cực ngắn cũng chảy ngược, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Trải qua bóng đêm ngắn ngủi, bầu trời đã khôi phục lại vẻ bình thường, ánh sáng vạn trượng chiếu ở trên không trung, không ngờ lại thực sự phá được trận. Kiếm Huyền nhị lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một giây sau, bọn họ đều rất cảnh giác bay lên trời, bỏ chạy về hướng ngược lại. Người thứ ba, có điều, một người trong đó mới ra khỏi phạm vi của Độc Nguyệt Thành thì đã bị một kiếm xuyên tim. Hắn quay đầu nhìn lại thì đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang Thần, cùng với Thiên Bộ Hạ và Long Bộ Hạ. Con ngươi đen vô tình không liếc hắn lấy một cái, xích tiêu kiếm chém ra, sau đó lại đuổi theo một người khác trong Kiếm Huyền nhị lão. Giống như một tia chớp vậy, trong phút chốc đã bay ngang qua Nam Bắc của Độc Nguyệt Thành. Thanh kiếm kia không chút do dự đã đâm vào trái tim của địch nhân. Kiếm Huyền nhị lão, trong vòng 10 giây đã trước sau chết đi. Chợt, Giang Thần trở về, lăng không đạp bước, xích tiêu kiếm đang nhỏ máu xuống bên dưới. Người trong thành ngay cả hít thở cũng không dám, một chút binh sĩ thân mặc khôi giáp của Vô Lượng kiếm phái thất kinh, có một phần người nhanh chóng cởi khôi giáp, trộn lẫn vào trong đám người. Chỉ là, kiếm của Giang Thần rất xem thường chỉ về phía bọn họ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Nhã Cầm, thấy nàng bị thương khá nặng, đã không có lực tái chiến, cũng đã mất đi hứng. Thú động thủ, không nên đuổi nữa, như vậy là vì tốt cho ngươi. Giang Thần vẩy máu tươi ở trên thân kiếm, thu kiếm vào vỏ, rời khỏi nơi này ở trước mắt vô số người. Lý Nhã Cầm vẫn không cam lòng như cũ, cho dù Giang Thần có thể phá đại trận và chém giết Kiếm Huyền nhị lão làm cho người ta giật mình, thế nhưng đây không phải là thực lực của bản thân. Lời này đúng là không sai, Bát Bộ Thiên Long là linh vật, không giống như là lực lượng thần long và thần lực, không thuộc về bản thân hắn. Từ xưa đến nay, chỉ cần là quyết đấu công bằng đều cấm sử dụng những ngoại lực như thế này. Vì vậy, Lý Nhã Cầm vẫn muốn chiến một trận cùng Giang Thần như cũ. Chỉ là cân nhắc đến việc bản thân có thương thế và những đệ tử khác tử thương, nàng biết nhất định phải về môn phái một chuyến, cho nên nàng không cam lòng bay ngược về một phương hướng khác. Lần này, người Độc Nguyệt Thành há hốc mồm. Lúc này bọn họ mới nhớ tới nguyên nhân của toàn bộ sự việc chính là Giang Thần và Lý Nhã Cầm, Tiêu Hiên chỉ muốn bán một nhân tình mà thôi. Kết quả Giang Thần không có chuyện gì, Lý Nhã Cầm cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là Tiêu Hiên và Kiếm Huyền nhị lão lại bỏ mình, Vô Lượng kiếm phái tổn thất nặng nề, không khỏi khiến cho người ta hoài nghi đây là âm mưu của Thái Nhạc Môn. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi Giang Thần rời khỏi Độc Nguyệt Thành xác định trên người mình không có thủ đoạn lần theo dấu vết, hắn vẫn chưa yên tâm. Cho nên hắn mới bố trí lên trên người mình một đạo linh chú, ngăn cách tất cả cảm ứng. Thanh ma, các ngươi khôi phục từ lúc nào vậy? Đón lấy, Giang Thần dò hỏi. Lúc ở tiểu thế giới, chúng ta theo ngươi cũng nhận được không ít bổ sung. Thanh ma nói như thực chất, có thể giúp ta giết về Long Vực không? Giang Thần hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Không thể, tôn giả cũng có phân chia mạnh yếu, nói tới hệ thống thông thiên cảnh 9 tầng. Này đi, như vậy ta và Hắc Long chỉ có thể đối phó với tôn giả 3 tầng đầu, cũng giống như hai tên vừa nãy vậy. Thế nhưng ở Long Vực, gia chủ Mộ Dung gia chính là đỉnh tầng 3, thống soái của Nghịch Long Quân, ta cân nhắc hẳn là trên cả tầng 3. Đương nhiên, hệ thống cảnh giới của tôn giả không phải đơn giản như vậy, ta chỉ nói một cách đại khái cho ngươi biết mà thôi. Thanh Ma nói, cũng được, lúc này các ngươi có thể khôi phục, cũng coi như là niềm vui bất ngờ với ta. Đây là lời nói thật của Giang Thần. Đến quân đội, Thanh Ma và Hắc Long sẽ là lá bài tẩy to lớn nhất của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, gặp lại hà tất phải làm như không quen biết. Kiếm Thần Thành là một tòa thành có tiếng tăm rất lớn trong Trung Châu. Từ tên đã có thể nghe ra được chỗ bất phàm, là nơi được rất nhiều kiếm khách ngóng trông. Trong thành, kiếm khách trẻ tuổi eo đeo bội kiếm bên hông chỗ nào cũng có, vỏ kiếm được thợ khéo tạo ra, rất đẹp. Hai tên kiếm khách ở trên đường gặp phải đối phương, khi liếc nhìn nhau bội kiếm lẫn nhau thì sẽ có một phương thất lạc, một phương đắc ý. Đây là một điểm đặc sắc của Kiếm Thần Thành. Ở trong lẫn ngoài, tòa thành trì bao la vô biên này vẫn còn có tường thành ở bốn phía. ở trong mắt của mọi người ở trung tâm thành, tường thành rất thấp bé, không cản trở được bọn họ ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Nếu như đứng ở dưới tường thành thì sẽ phát hiện ra tầm mắt bị chặn lại, dù cho là ngẩng đầu lên thì cũng không nhìn thấy được phương xa. Ngoại trừ tường thành bốn phía, kiếm thần thành còn có rất nhiều tường viện cao vút, chẳng nhịt khắp nơi, hình thành phong cảnh đặc biệt trong thành, viện trong viện. Mặt khác, ở trong kiếm thần thành sẽ không thể tùy ý phi hành, vì lẽ đó ở trên đường phố rộng rãi, công cụ giao thông đang không ngừng cuồn cuộn chạy băng băng qua lại, như là nước chảy.